Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 664, thần tới một bút. Đâm thận, oanh, to lớn nổ tung, dẫn tới toàn bộ Phục Long Cốc chấn động. Thần ma chiến trường tính ổn định cực cường, cho dù là bất diệt chủ như vậy công kích, cũng không có thể nhấc lên gợn sóng quá lớn. Phải biết, những người này công kích, nếu là đổi được trong tinh không, hủy diệt sao trời căn bản không nói chơi. Có thể là ở chỗ này, chỉ bất quá đánh đại địa khó khăn lắm rạn nứt thôi. Lạc Nam mang theo kính mắt, sắc mặt của nàng hơi có chút trắng bệch. Tô Phù Mộng Văn trận pháp, đối cảm giác tiêu hao rất nhiều. Đặc biệt là trong trận pháp bao phủ địch càng nhiều người, tiêu hao lại càng lớn. Đây là nàng đợt thứ ba thôi động trận pháp. Trong lỗ mũi, có đỏ thấm máu chảy trôi mà xuống. Đó là cảm giác vượt quá giới hạn thôi động, lưu lại di chứng. Có thể nàng lại là vui này không kia, hưng phấn đến cơ hồ điên cuồng hơn. Tô Phù Ca Mộng Văn trận pháp, quả nhiên tao a. Ông, màu bạc mộng thẻ nở rộ hào quang sáng chói. Về sau, phóng xuất ra một đạo lại một đạo năng lượng ba động, đem còn lại bất diệt chủ dị tộc bao bao ở trong đó. Yến Bắc Ca toàn thân trên dưới cơ hồ tại chảy xuống máu. Thế nhưng, hắn cười to không chỉ, giết tới huyết dịch sôi trào, tinh khí thần đang không ngừng tăng lên. Nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới, thế mà bắt đầu thong thả tăng lên, mượn chiến đấu tới đột phá chính mình. Không chỉ là Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất hai người cũng là như thế. Bọn hắn trong chiến đấu quả thực là bức bách chính mình đột phá cảnh giới vách ngăn. Nguyên bản bọn hắn đều nhanh muốn bị địch nhân đánh chết, có thể là thành công sau khi đột phá lại trở nên sinh long hoạt hổ. Lúc này Lạc Nam thúc giục Mộng Văn trận pháp phát động công kích, khiến cho rất nhiều dị tộc bất diệt chủ rơi vào ngủ say bên trong. Ba người thét dài ra tay, Yêu Linh Linh dung nhan xinh đẹp bên trên đã sớm dính nhuộm đầy máu tươi, có thể là sát ý lại không giảm chút nào. Tuy là thân nữ nhi, thế nhưng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tả Thiên Nhất cụt một tay vung lên không biết bao nhiêu lần, cụt một tay bên trên cơ bắp đều bành trướng, huyết mạch phún trương, trọng kiếm vung vẩy, khiến cho hắn cụt một tay bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực. Người chính là muốn ép mình, chỉ có bức bách chính mình mới có thể biết mình có thể đi bao xa. Phốc suy, huyết dịch biểu bay, một tôn lại một tôn bất diệt chủ tại bốn người hợp lại phía dưới chết thảm ở Phục Long Cốc. Hôm nay Phục Long Cốc sát khí ngút trời, Enzo cánh trống ra, nắm đao ánh sáng, hướng phía theo sâu trong thung lũng giết ra nửa bộ tôn giả cấp cường giả. Cả hai tại trong hư không cứng đối cứng. Enzo mặc dù không phải nửa bộ tôn giả, thế nhưng dùng huyết mạch của nàng cùng thiên phú, lại là đánh ra cực mạnh sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, chiến trường thế cục lâm vào giằng co. Tô Phù thu liễm khí tức, thậm chí liền tâm tạng nhảy lên đều áp xúc đến thấp nhất. Khí huyết liễm tức thuật nhường Tô Phù giống như một người chết, mà thực lực đến bất diệt chủ cùng với tôn giả cấp bất diệt chủ cấp độ đều có một cái thói quen xấu, cái kia chính là xem chung quanh đều chẳng muốn dùng con mắt, đều là dùng tinh thần cũng hoặc là cảm giác, tựa như là quét xem radar, quét qua liền biết tình huống chung quanh, đều không thích dùng con mắt đi quan sát. Tô Phù chính là chui chỗ sơ hở này, giống như không có gì chui vào này lồng ánh sáng bên trong. Đương nhiên, Tô Phù ra trận phương thức là trước dùng 10 vạn dặm đường kính tâm hải bộc phát ra cường đại đến không có gì sánh kịp cảm giác, xây dựng ra mộng cảnh, ảnh hưởng đến thủ tại lồng ánh sáng cửa vào mấy tôn nửa bộ tôn giả cấp cường giả thần tâm. thừa dịp đối phương bị ảnh hưởng đến 2 giây, bằng nhanh nhất tô phù, xông vào lồng ánh sáng bên trong. Mặc dù, dạng này sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, có thể là tô phù mới mặc kệ, nhiều nhất này chút nửa bộ tôn giả cấp, sẽ tiến vào đến lồng ánh sáng bên trong, quét sạch che đậy bên trong. Vốn là có 7 vị dị tộc tôn giả cấp, nhiều này chút nửa bộ tôn giả cũng không có kém cái gì. Bất quá, may mắn, này chút nửa bộ tôn giả vẫn là không dám tự tiện làm quyết định. Mặc dù bọn hắn cảm giác có cái gì vật kỳ quái tiến nhập lồng ánh sáng bên trong. Có thể là, bọn hắn cũng không cách nào đuổi theo cha. Lồng ánh sáng bên trong, thất thải mê huyễn, bàng bạc sinh mệnh năng lượng dũng động, nhường tô phù vẻ mặt không khỏi đỏ lên, tốt cảm giác quen thuộc. Này không phải liền là lúc trước thi quỷ vương khẳng khái cống hiến ra sinh mệnh năng lượng sao? Thế mà nhìn như vậy, nơi này sinh mệnh năng lượng, so với lúc trước thi quỷ vương cung cấp sinh mệnh năng lượng càng nhiều, mà lại càng tinh thuần, dù sao cũng là phong vương cấp thân thể bên trong. Tiết ra, tô phù tham lam hít một hơi, cảm giác nhục thân của mình tựa hồ cũng mạnh lên rất nhiều. Phong vương cấp thân thể mạnh bao nhiêu? Bá thể, không, bá thể căn bản là không có cách cùng phong vương cấp thể xác so sánh. Cái nào sợ không phải chủ tu thân thể phong vương cấp? Thân thể mạnh, cũng căn bản không phải bây giờ tô phù thân thể chỗ có thể sánh được. Nhục thể của bọn hắn đi qua vũ trụ quy tắc rèn luyện, căn bản không phải phàm nhân chỗ có thể sánh được. Cho dù là tôn giả cấp, cũng chẳng qua là tu luyện vũ trụ chi lực, mong muốn lợi dụng vũ trụ chi lực tôi thể. Đó là phong tử hành vi, đè nén bên trong xung động trong lòng, sinh mệnh năng lượng thời khắc đều có. Không thể bởi vì là một điểm điểm sinh mệnh năng lượng liền bại lộ tung tích. Hắn muốn chống cự ở dụ hoặc, hắn là người làm đại sự. Tô phù hít sâu một hơi, về sau, đôi mắt mở ra, ánh mắt thư thái vô cùng. Hắn thu liễm khí huyết khí tức, chậm rãi đi phía trước hành tẩu. Lồng ánh sáng bên trong, kỳ thật cũng không lớn. Thế nhưng, lại có dâu di nạp giới tử huyền ảo, phảng phất mở ra một cái thiên địa hoàn toàn mới giống như. Tô phù thu liễm khí tức, chậm rãi đi đi, hắn thân ở lồng ánh sáng bên trong, vị trí hẳn là phong vương cấp thân thể, xây dựng trong tiểu thế giới, phong vương cấp, tự thành thế giới, lực lượng sinh sôi không ngừng, giống nhân tộc tu hành, tâm hải kỳ thật liền là tiểu thế giới hình thức ban đầu. Chỉ bất quá, tiểu thế giới này, vô phương tồn tại sinh mệnh. Cho dù là đến tôn giả cấp, tâm hải tiểu thế giới, đều đồng dạng vô phương gánh chịu sinh mệnh. Thế nhưng phong vương cấp lại khác. Phong vương cấp tiểu thế giới, có khả năng bao quát hết thảy. Nơi xa, có kinh khủng đại chiến tại bùng nổ. Đó là tôn giả cấp đại chiến. Vũ trụ chi lực không ngừng phun trào ra, khiến cho không gian đang không ngừng vặn vẹo, bạo liệt. Trên thực tế, này chút giao thủ tôn giả cấp, ngầm hiểu lẫn nhau giảm bớt uy lực. Bằng không, phong vương cấp tiểu thế giới nổ tung, bọn hắn những người này cũng đều phải nhận không nhỏ thương. Nam Cung Giã, dám ngấp nghé tổ vương thân thể. Ngươi chết, một tôn tràn ngập cảm giác áp bách dị tộc tôn giả cấp. Một chiêu một thức, dẫn tới hư không dạn nứt. Nam Cung Giã cầm trong tay một cây hắc cốt, một dùng địch thất thế mà đều không có yếu hạ phong. Trong tay hắn hắc cốt, tựa hồ khiến cái này dị tộc hết sức kiêng kỵ. Mặc dù Nam Cung Giã thực lực mạnh, thế nhưng một người đối kháng 7 vị tôn giả cấp, vẫn là rất không có khả năng. Duy nhất trợ lực, chính là trong tay hắn hắc cốt, chính là bởi vì có hắc cốt. Cho nên mới khiến cho hắn gánh vác áp lực. Nam Cung Giã tùy ý càn rỡ, sát tâm nổi lên, hắn không kiêng nể gì cả. Hắn vung động trong tay xương bổng, như phong ma, hắn không cần kiêng kỵ, cho dù là đánh vỡ này phong vương cấp tiểu thế giới, đều sẽ không tiếc, bởi vì mục đích của hắn vốn là hủy này phong vương cấp thân thể, mà mặt khác dị tộc tôn giả cấp thì không thể. Mục đích của bọn hắn là thủ hộ phong vương cấp thân thể. Một phương kiêng kỵ, một phương không kiêng nể gì cả, lập tức phân cao thấp. Đây cũng là Nam Cung Giá có thể ngăn trở bảy vị tôn giả cấp nguyên nhân. Mọi người đều là phong hào cấp trở xuống tôn giả cấp. Sức chiến đấu khoảng cách kỳ thật cũng sẽ không quá lớn. Xương kia là lục giai bảo vật. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn thu liễm khí tức, ẩn nấp tại chiến trường bên ngoài. Khí huyết liễm tức thuật là thật mạnh. Chỉ cần hắn không tự chủ bại lộ, những tôn giả này cấp cảm giác không thấy hắn. Nếu là hắn một khi bại lộ, cái kia những tôn giả này cấp cường đại tinh thần lực liền sẽ tự động khóa chặt Tô Phù thân thể. Đến lúc đó, Tô Phù lại thu lại, liền vô phương ẩn giấu đi. Tôn giả cấp, thật mạnh phi thường, Tô Phù không dám có chút dị động. Trên thực tế, hắn cũng chỉ có một lần cơ hội, mà lại, nhất định phải liên hợp Nam Cung Giá. Bằng không, Tô Phù đối đầu thất tôn giả cấp, vẫn là không sớm thì muộn tắm một cái ngủ được. Tám vị tôn giả cấp, chiến đấu gợn sóng, đem vị tôn giả này cấp tiểu thế giới, hủy nát vụn. Nhưng mà, bọn hắn như cũ một đường đi đến. Tại tiểu thế giới phần cuối, có một bóng người xếp bằng ở vô ngân đại địa. Sao, phía trên, thân ảnh kia, tinh khí thần kết nối bầu trời, cùng vũ trụ mênh mông nối liền thành một thể, phảng phất cuốn theo lấy vũ trụ oai. Đây cũng là phong vương cấp thân thể. Mấy tôn dị tộc xem tham lam, có thể là tham lam sau lưng cũng có kiêng kỵ. Phong vương cấp thân thể, bọn hắn không dám tham. Chết, Nam Cung Giá điên cuồng như ma quỷ. Trên thực tế, tại dị tộc trong mắt cường giả, nhân tộc một phương cường giả, toàn bộ đều là dạng này hung tàn cùng không muốn sống. Nam Cung Giá hắc cốt hung hăng đập trúng một vị tôn giả cấp. Đối phương lập tức nửa người sụp đổ xuống, trực tiếp đập xuống tại đại địa phía trên. Đại địa lõm xuống, cẩn thận trong tay hắn vương xương. Đó là dùng phong vương chi cốt chế tạo lục giai vũ khí. Một tôn dị tộc tôn giả giống to, nhưng mà Nam Cung Giá đánh tới, một xương cốt chùy bên trong đầu của hắn, trực tiếp đem nó đầu đập sụp đổ. Sụp đổ đầu, rất nhanh liền máu thịt khôi phục, cùng Nam Cung Giá lại lần nữa chém giết tại cùng một chỗ. Tô Phù ẩn nấp ở phía xa, xem rung động. Nam Cung Giá, một người một xương, chiến bảy vị tôn giả cấp, thế mà còn không rơi vào hạ phong. Đơn giản thần nhân, Tô Phù máu trong cơ thể cũng là sôi trào lên, hận không thể lập tức ra trận, tương trợ giết địch. Đôi mắt của hắn thít chặt, gắt gao khóa chặt chiến trường, đang tìm cơ hội. Thân thể của hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, tim đập thanh âm cũng trầm ngưng tới cực điểm, phảng phất là một khối đá giống như. Nam Cung Giá giống như điên cuồng, lấy một địch thất, hắn vẫn còn có chút cố hết sức. Hắn thân thể nửa người đều máu thịt sụp đổ, bị một tôn giả cấp tự bạo thân thể, cho nổ máu thịt be bét. Có thể là hắn như cũ gắt gao nắm hắc cốt bồng. Một gậy đánh vỡ một tôn giả cấp xương sọ. Một bên ho ra máu, một bên cười to, sát khí nghiêm nghị, thân hướng trại địch, không sợ hãi. Bành bành, đại địa đều bị đánh chìm, hãn hải đều bị ném đi. Này tôn phong vương cấp tiểu thế giới, cơ hồ muốn chìm nổi băng diệt. Tô Phù âm thầm tắc lưỡi không thôi. Cuối cùng, tôn giả cấp nhóm đánh tới gần phong vương cấp thân thể vạn dặm phạm vi bên trong. Cái kia tôn phong vương cấp thân thể đã có thể thấy rõ ràng, đó là một đạo nửa người nửa tượng hình thân thể, cùng 7 vị tôn giả cấp bên trong cái kia tôn voi lông dài có chút giống nhau. Rõ ràng có huyết mạch sâu xa, ngăn lại hắn, voi lông dài tầm mắt nóng bỏng, tổ vương thân thể, hắn rốt cuộc tìm được. Nếu là có thể mang về tổ vương thân thể, hắn tất nhiên có khả năng đạt được tổ vương thưởng thức. Thực lực đạt được tăng vọt, bước vào phong hào cấp tôn giả nhẹ nhõm như uống nước. Nam Cung Giã phát ra bảo giống, lại có hai tôn giả cấp tự bảo thân thể. Bất diệt linh phóng thích linh hồn trùng kích, nhường Nam Cung Giã đi lại chậm chạp, vô phương ngăn lại voi lông dài tôn giả cấp. Bành, tại những tôn giả này cấp không sợ chết ngăn cản xuống. Nam Cung Giã, nửa bước khó đi, dù cho có xương bổng tại, cũng vô kế khả thi. Cút ngay cho ta, gầm thét liên tục, đánh năm tôn giả cấp, ho ra máu không ngừng. Bất diệt linh đều sáng tối chập chờn. Thế nhưng, những tôn giả này cấp, lại là như cũ điên cuồng. Chỉ muốn ngăn cản Nam Cung Giã, voi lông dài đoạt lại phong vương cấp thân thể. Trận này ván cờ đánh cờ, bọn hắn liền thắng. Chiến, Nam Cung Giã điên rồi. Đôi mắt xích hồng, trực tiếp dẫn nổ nhục thân của mình. Hắn không thể thua, một khi thua, danh đao vương cùng địch quân phong vương cấp đánh cờ liền bại. Hắn tồn tại liên quan đến một tôn phong vương cấp đánh cờ, cho nên hắn không thể thất bại. Tô Phù xem hít một hơi lãnh khí, quá điên cuồng, quá khốc liệt, tôn giả cấp tự bảo thân thể, như chơi đùa, thần ma chiến trường chiến đấu, quả nhiên hung tàn. Bất quá, ngay tại lúc này, Tô Phù đôi mắt bùng lên nổi lên hào quang rực rỡ. Oanh, Nam Cung Giã tự bảo cùng một chỗ gợn sóng, nhường năm vị tôn giả cấp một hồi hốt hoảng, mà Nam Cung Giã thừa cơ hội này, bất diệt linh thoát thể, phóng tới xa xa voi lông dài. Giờ này khắc này, voi lông dài khoảng cách phong vương cấp thân thể, chỉ còn lại có ngàn dặm khoảng cách, ngươi không đuổi kịp ta. Voi lông dài cười to không thôi. Nam Cung Giã mất đi xương bổng, tuy nhiên lại như cũ điên cuồng, hắn bắt đầu dẫn nổ chính mình bất diệt linh. Bất diệt linh nửa người dưới nổ tung, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, chẳng qua là trong nháy mắt, cả hai bắt đầu sinh tử vận tốc giống như. Ngàn dặm khoảng cách, Nam Cung Giã đuổi kịp. 500 dặm, Nam Cung Giã cùng voi lông dài dây dưa. 300 dặm, cả hai công kích kình phong trùng kích tại phong vương cấp thân thể bên trên, dẫn tới quần áo trôi nổi. 100 dặm, voi lông dài tự bảo thân thể, bất diệt linh xuất thể, thẳng bức phong vương cấp thân thể. Nam Cung Giã bị tự bảo ảnh hưởng rơi vào một giây ngưng trệ. Mà này một giây, đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Tổ vương, cung nghênh ngài trở về. Voi lông dài bạo giống, thân thể của hắn đập xuống tại phong vương cấp thân thể trước đó. Phong vương cấp thân thể bên trong phóng thích ra uy áp, nhường voi lông dài bất diệt linh quỳ nằm dạp trên mặt đất. Nam Cung Giã muốn rách cả mí mắt, mong muốn truy đuổi, có thể là còn có trăm dặm khoảng cách. Dù cho trăm dặm đối với hắn mà nói, một giây cũng chưa tới. Có thể là chậm, chung quy là chậm, mà Nam Cung Giã cùng voi lông dài sinh tử đua tốc độ đến trọng yếu trước mắt. Cái kia bị Nam Cung Giã từ nổ tung mở gợn sóng ảnh hưởng vào ngưng trệ năm tôn giả cấp, mới khó khăn lắm tỉnh ngộ lại. Cũng ngay vào lúc này, Tô Phù động, Nam Cung tiền bối, một tiếng nộ khiếu, theo Tô Phù trong miệng vang vọng mà lên. Toàn bộ phong vương cấp trong tiểu thế giới, hết thảy cường giả đều là sững sờ, liền Nam Cung Giã đều sợ hãi cả kinh, cùng gặp quỷ giống như. Ngoạn tào, người nào đang gọi hắn? Giết! Tô Phù bạo giống, sau một khắc, cảm giác phóng thích bùng nổ đến cực hạn. Con mắt, miệng, mũi, toàn bộ bắn ra máu tươi. Ầm ầm, thập phương địa ngục chìm nổi bầu trời. Hoàng Tuyền lao nhanh xỏ xuyên qua, địa ngục buông xuống, tại Mộng Văn trận pháp dẫn dắt dưới, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, phương viên gần vạn dặm. Đây là tô phù có khả năng ảnh hưởng cực hạn khoảng cách. Ông, năm tôn vừa mới tỉnh táo, năm tôn tôn giả cấp, lại một lần rơi vào mộng bức bên trong. Voi lông dài tay cơ hồ cũng phải chạm được phong vương cấp thân thể. Có thể là một cỗ mộng văn gợn sóng càn quét qua thân thể của hắn, trong nháy mắt trùng kích tâm linh của hắn, khiến cho hắn rơi vào hắc ám ác mộng bên trong, nhường voi lông dài tay run lên, ngu ngơ tại chỗ. Ngu ngơ một giây thời gian, đầy đủ, Nam Cung Giá mừng rỡ trong lòng, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà, còn có viện quân, tiểu tử này là người nào? Âm xinh đẹp, Nam Cung Giá trong lòng nổ khen một câu. Về sau, động tác không chậm, bất diệt linh đập xuống tại voi lông dài bên người. Nhất kích đánh ra, đông, voi lông dài bất diệt linh nổ tung, đập bay ra rất xa, mà một kích này kết thúc, một giây thời gian liền đến. Cái kia năm tôn lần thứ hai rơi vào mộng bức bên trong tôn giả cấp. Nộ đến điên cuồng, nhân tộc, thế mà còn có người. Oanh, năm vị tôn giả cấp cảm giác quét ngang mà qua, càn quét qua tô phù thân thể. Cái quỷ gì? Tinh không cảnh, đặc biệt, lại có thể là một tôn tinh không cảnh. Đường đường năm tôn dị tộc tôn giả cấp, thế mà bị một tôn tinh không cảnh cho chấn váng đầu. Còn có, này tinh không cảnh là vào bằng cách nào? Bọn hắn trước đó làm không phát hiện chút gì. Quỷ sao đây là, áo giáp đen quân, voi lông dài bất diệt linh lại lần nữa ngưng tụ, nhìn chằm chằm tô phù. Muốn rách cả mí mắt, nộ đến toàn thân lông dài cơ hồ muốn nổ tung. Hắn gần như muốn thành công. Một khi hắn mang đi phong vương cấp thân thể, trận này đánh cờ, bọn hắn dị tộc đại thắng. Nhân tộc liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nhưng mà, nguyên bản cục diện thật tốt, thế mà bị không quan trọng một tinh không cảnh cho quấy nhiễu rồi. Giết hắn. Voi lông dài bảo giống lên một tiếng. Về sau, không tiếp tục để ý tô phù. Thân thể lướt ngang mà ra, hướng phía phong vương cấp thân thể phóng đi. Nam Cung Giá không để ý đến tô phù. Hắn cũng không kịp để ý tới tô phù. Thế nhưng hắn cảm kích tô phù cho hắn sáng tạo cục diện. Bỗng nhiên, Nam Cung Giá cảm giác thân thể chấn động, bị một cỗ bất diệt linh tự bào cho trùng kích cơ hồ muốn nổ nát vụn. Cái kia sớm nhất bị hắn một xương cốt cho gõ ra bất diệt linh tôn giả cấp, thế mà tại thời khắc cuối cùng âm hắn một đợt, voi lông dài bạo giống, thừa cơ hội này lại lần nữa rơi vào phong vương cấp thân thể bên cạnh. Hắn nhô ra tay muốn bắt ở phong vương cấp thân thể. Hắn một bên nhô ra tay, một bên bảo giống, tổ vương, cùng nghênh ngươi hồi trở lại. Ta thao, hiu, ngay tại voi lông dài bàn tay, cơ hồ rơi vào phong vương cấp thân thể phía trên trong nháy mắt. Một đạo vô thanh vô tức màu đen bút bi, gào thét kéo tới, đột nhiên bộc phát ra muôn vàn uy thế, hóa thành một đầu hắc long, đột nhiên chui ra, hốt tại phong vương cấp thân thể phần eo. Cao tốc xoay tròn bút bi, phảng phất muốn đâm xuyên phong vương cấp thân thể. Đáng tiếc, bởi vì phong vương cấp thân thể thực sự quá kiên cố, lão âm bút đâm vào trong đó nửa tấc khoảng cách, liền vô phương tiếp tục đâm xuyên. Thế nhưng, cái kia đâm thận to lớn lực đạo, đem phong vương cấp thân thể cho trùng kích về sau lướt ngang nửa mét. Vừa vặn cùng voi lông dài bỏ lỡ, Nam Cung Giá một lần nữa ngưng tụ bất diệt linh, ban đầu đều phải tuyệt vọng, tuyệt đối không ngờ rằng, này áo giáp đen quân thành viên, thế mà đặc biệt, thần lai nhất bút đâm thận, giống, Nam Cung Giá bảo giống, hắc cốt gào thét tới, bị hắn nắm trong tay, hung hăng vung ra, hắc cốt chạy như bay trên không trung, còn chưa tới gần voi lông dài, liền bị Nam Cung Giá điên cuồng dẫn nổ. Lục giai bảo vật nổ tung gợn sóng, trực tiếp đem voi lông dài bất diệt linh oanh nổ nát vụn, nhường phong vương cấp tiểu thế giới đều đổ sụp nửa bầu trời. Mà Nam Cung Giá thì tại lục giai bảo vật nổ tung năng lượng phát tiết bên trong, thành công hành tẩu mà ra, thay thế voi lông dài, bắt lấy phong vương cấp thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?